mày thử trốn nữa xem. Chương 20, Diệp Giao dùng tiền của hắn nuôi người khác sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thất thần làm cái gì, chụp ảnh a? Diệp Giao thanh âm vang lên, đem Lục Tầm bay đến cách xa vạn dặm ngoại suy nghĩ gọi hồi. Đúng vậy, chụp ảnh, chụp ảnh. Lục Tầm mở ra di động camera công năng, lại đưa điện thoại di động giơ lên. Di động tự động mở ra mỹ nhan, đem Diệp Giao ý nhị ma bình rất nhiều. Lục Tầm bất mãn mà đem mỹ nhan công năng đóng cửa, đem điện thoại giơ lên thích hợp vị trí. Camera mặt trước giống như gương giống nhau, đem trước người cảnh tượng hiện ra cấp nhìn người khác. Nho nhỏ màn hình nội, hai khuôn mặt thân mật khăng khít dựa vào cùng nhau, màu da càng bạch gương mặt kia thượng mang theo không chút để ý cười, mà một khác khuôn mặt chủ nhân không có xem màn ảnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cùng hắn tương gián người kia. Lục Tầm hoàn toàn chú ý không đến chính mình, mãn đầu óc bay tán loạn suy nghĩ. Diệp Giao cùng hắn dán đến hảo gần, quả nhiên loại này khoảng cách mới là bọn họ như vậy hảo huynh đệ nên có. Diệp Giao cười đến thật là đẹp mắt, nếu sinh ở cổ đại, này như thế nào cũng có thể đương cái tứ đại mỹ nam tử chi nhất, hoàng đế cũng muốn từ đây bất tảo triều. Không đúng, hoàng đế dựa vào cái gì bất tảo triều, Diệp Giao lại không cho hắn thị tẩm. Lục Tầm, Diệp Giao nghi hoặc mở miệng, Lục Tầm lấy lại tinh thần, ta điều một chút góc độ, hảo, xem màn ảnh. Này trong nháy mắt bị dừng hình ảnh với di động thượng, Lục Tầm lập tức thiết trí vì khóa màn hình cùng bối cảnh hình ảnh, nội tâm cảm xúc trào dâng. Hắn ôm chặt Diệp Giao, ta muốn phát đến bằng hữu vòng, làm đám kia plastic huynh đệ tình ghen ghét. Đừng đã phát, Diệp Giao dịch một chút eo, ngươi đi một chuyến WC đi, nghẹn hỏng rồi không tốt. Không đi, Lục Tầm lại lần nữa cự tuyệt. Hắn đối chuyện này vốn dĩ cũng không nhiều lắm hứng thú, nếu không dĩ vãng trên người hắn dán nhân số lượng, hắn không có khả năng độc thân lâu như vậy. Ở chỗ này ôm lại ấm lại hương Diệp Giao, không thể so một người ở lạnh như băng trong phòng tắm giải quyết thân thể du xê vọ y gờ tới vui vẻ. Lục Tầm theo bản năng tưởng cùng Diệp Giao khoảng cách càng gần chút, hắn đi phía trước cọ cọ, lại không ngờ cọ tới rồi thứ gì, da đầu tê dần. Lục Tầm hô hấp chợt trở nên thô nặng, Diệp Giao quay đầu lại, đối tượng Lục Tầm đen nhánh mắt. Lục Tầm còn nhớ rõ Diệp Giao phía trước nói không thích như vậy cảnh cáo, hắn sau này lui lui, thanh âm khàn khàn. Ôm một chút ta không làm cái gì. Diệp Giao không nói chuyện, ấm áp rắn chắc chăn bông hạ, Diệp Giao hơi lạnh tay đặt ở Lục Tầm mờ u bàn tay phía trên. Hắn đem Lục Tầm tay từ trên eo mang ly, đổi đến một cái khác địa phương. Cảm nhận được sao? Diệp Giao hỏi, Lục Tầm đầu tiên là kinh ngạc thực mau lại biến thành đầy mặt hưng phấn. Ngươi cũng, bị ngươi lây bệnh, Diệp Giao gật gật đầu. Loại này bầu không khí quá dễ dàng lây bệnh, Lục Tầm vừa mừng vừa sợ, hắn hiện tại giống như một đầu thủ thơm ngào ngạt đồ ăn sói đói, nhưng lại không dám tùy tiện hạ miệng, liền sợ ăn tư thế làm đồ ăn không hài lòng. Ta giúp ngươi, Lục Tầm thấp giọng mà hống, ngẫu nhiên một lần không có gì, ta bên này cũng thực hảo giải quyết, ngươi tùy ý là được. Diệp Giao sau này một nằm, bởi vì Lục Tầm ôm hắn, hắn liền cơ hồ nằm ở Lục Tầm trên người. Hắn đem đầu dựa vào Lục Tầm trên vai ngẩng, nhấc lên nhỏ dài lông mi, vươn tay túm chạm đất tìm áo ngủ cổ áo, làm Lục Tầm đầu bị bắt thấp hèn, cùng hắn đối diện. Diệp Giao hơi hơi mỉm cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ngươi biểu hiện, Lục Tầm cuối cùng vẫn là đơn độc đi một chuyến phòng vệ sinh, ra tới thời điểm, trên tay hắn cầm một lọ sữa dưỡng ẩm. Phản hồi trên giường, Lục Tầm vui sướng lại đau lòng kéo qua Diệp Giao tay, đem sữa dưỡng ẩm tô lên đi tinh tế cấp Diệp Giao mát xa hấp thu. Cũng không thể chảy ra, bảo dưỡng một chút, Lục Tầm nghiêm túc từ Diệp Giao đầu ngón tay mát xa đến khe hở ngón tay. Ngươi muốn làm cái gì cùng ta nói, ta giúp ngươi làm. Diệp Giao hiện tại cảm thấy mỹ mãn tứ đại giai không, liền đầu óc đều không nghĩ động, nhưng cũng không nghĩ ngủ, vì thế liền nói. Tùy tiện soát mấy cái video ngắn nhìn xem đi. Lục Tầm lấy ra chính mình di động mở ra video trang web, một bên ôm Diệp Giao mát xa tay, một bên cùng Diệp Giao cùng nhau xem video. Đến ích với đại số liệu đẩy đưa, Lục Tầm video đẩy đưa mỗi cách mấy cái liền sẽ xuất hiện một cái về bằng hữu, nhất thích hợp cùng bằng hữu cùng nhau du ngoạn hải đảo. Ba ngày kỹ càng tỉ mỉ công lược, bằng hữu sinh nhật hẳn là như thế nào quá, nghĩ không ra tân ý, tới thử xem chiêu này đi, 7 năm hữu nghị hủy trong một sớm. Chú ý dưới 5 giờ, làm ngươi hữu nghị thời gian lâu di tân. Diệp Giao, ngươi ngày thường đều đang xem chút thứ gì? Ta xem video thực bình thường, chẳng lẽ ngươi di động không phải loại đồ vật này? Lục Tầm lấy qua Diệp Giao di động, mở ra video app sau cũng soát vài cái, sơn thôn vô danh thi thể từ đâu mà đến. Mang ngươi đi vào khó bề phân biệt chân tướng, ngộ sát sau bị hình phạt hắn khóc lóc thảm thiết. Lục Tầm yên lặng lại đem Diệp Giao di động khóa lại. Không tồi, Cao Nhã hứng thú yêu thích, không hổ là Diệp đồng học, mỗi ngày nghiên cứu án tử. Lười biếng Diệp Giao lười đến cùng Lục Tầm Ba Hoa, hắn tiếp tục liền chạm đất tìm di động quan khán tiếp theo cái video. Quảng cáo, cái này video rất cầu huyết, nói là một đôi nhiều năm bạn tốt vì tiền mà vung tay đánh nhau, một cái khóc lóc đối một cái khác nói. Ngươi rõ ràng có 20 vạn tiền tiết kiệm, liền 10 vạn đồng tiền đều không bỏ được mượn ta, ngươi còn khi ta là bằng hữu sao? Một người khác vẻ mặt phẫn nộ, ngươi nói mượn liền mượn, ngươi trước kia mượn ta tiền một phân đều không có còn quá, ta chịu đủ rồi. Video cuối cùng hai người cảm tình tan vỡ, phát hạ độc thề không bao giờ gặp nhau. Lục Tầm xem đến cảm khái lại nghĩ mà sợ, ôm Diệp Giao nói. Ta cá nhân thẻ ngân hàng cho ngươi cầm, đến lúc đó ngươi tưởng mua cái gì liền mua tiêu hết cũng không quan hệ. Diệp Giao bất đắc dĩ. Ngươi rốt cuộc có biết hay không ngươi là làm gì, về sau sẽ có bao nhiêu tiền. Lục Tầm cũng không phải chỉ biết tiêu tiền công tử ca, tương phản hắn thực sẽ kiếm tiền, rất có kinh tế đầu óc. Lúc trước Lục Tầm phản nghịch một phân tiền đều không hoa ra, vẫn như cũ quá đến thập phần dễ chịu. Có thể dự kiến đến về sau Lục Tầm tiếp nhận trong nhà sản nghiệp, Lục gia xí nghiệp sẽ càng thêm phát triển không ngừng, mà Lục Tầm trên tay tài phú cũng sẽ nhiều đến kinh người. Lục Tầm không tán đồng Diệp Giao cách nói, cau mày nói. Tiền ý nghĩa chính là làm người vui vẻ, nếu nó không thể làm ngươi vui vẻ, cũng chỉ là một đống phế giấy, nhiều cùng thiếu lại có cái gì khác nhau. Hạ quyết tâm một tháng sau liền chậm rãi rời xa Diệp Giao, cũng không tưởng tốn nhiều miệng lưỡi cùng Lục Tầm giải thích vì cái gì không thể đem thẻ ngân hàng đặt ở trên tay hắn, làm hắn tùy ý hoa. Hắn nghĩ nghĩ theo Lục Tầm nói đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đây soát ngươi tạp mua bờ biển đại biệt thự. Diệp Giao nói, Lục Tầm thần thái phi dương. Mua, Diệp Giao thuận miệng bậy bạ. Lại mua một trận tư nhân phi cơ, mua xa hoa du thuyền, mấy ngàn vạn biểu mua 7 khối, một tuần mỗi ngày đều đổi không giống nhau mang. À, này liền hoa thật nhiều trăm triệu. Lục Tầm Mỹ đến mạo phao, trước kia ở trong mắt hắn không có ý nghĩa quá, thừa tiền tài đột nhiên trở nên rất tốt đẹp, hắn không được gật đầu. Hảo, lại dùng nhiều điểm. Lục Tầm bị Diệp Giao lời nói kích phát rồi tưởng tượng, Mỹ tư tư ảo tưởng tương lai. Phòng ngủ giường muốn mua lớn hơn một chút, giường loại đồ vật này không thể tỉnh tiền, ngủ đến không tốt, xương sống dễ dàng ra vấn đề. Còn có các loại giường phẩm, ta đến lúc đó nhìn xem này đó màu sắc và hoa văn cùng ngươi tương đối tương sấn, liền mua này đó. Diệp Giao không hé răng nghe Lục Tầm ảo tưởng, chờ đến không sai biệt lắm khi ra tiếng đánh gãy. Chỉ chọn thích hợp ta mua kia không hảo đi, Diệp Giao chậm rãi nói. Lục Tầm nhíu nhíu mi, này có cái gì không tốt, ta cảm thấy thực hảo. Ta cùng ta ái nhân cùng nhau ngủ phòng ngủ, chỉ lấy ta vì tiêu chuẩn làm ra lựa chọn quá mức bá đạo. Diệp Giao từng câu từng chữ chậm rãi nói, hắn nhìn Lục Tầm dần dần chừng lớn mắt, khóe môi hơi hơi khơi màu. Hơn nữa ta cùng hắn phòng ngủ, các loại đồ dùng đều là ngươi chọn lựa, này không thích hợp đi. Đêm khuya tĩnh lặng, Diệp Giao ngủ rồi, Lục Tầm tức giận đến ngủ không yên. Diệp Giao phải dùng hắn tiền, đi mua cùng kết hôn đối tượng cùng nhau nhà ở từ. Nghe một chút này giống lời nói sao? Hắn hỏi Diệp Giao hắn làm sao bây giờ, Diệp Giao nói hắn có thể ở nhà bọn họ bên cạnh lại mua một bộ phòng, như vậy có lẽ sau khi ăn xong hai nhà người còn có thể thường xuyên cùng nhau tản bộ. Ai phải đi ở phía sau, xem Diệp Giao ôm lão bà tản bộ a, hiện tại tìm cái thích hợp đối tượng như vậy khó, chung thân không hôn người cũng càng ngày càng nhiều, kết hôn có nguy hiểm, cái kia đạo lý Diệp Giao không hiểu sao. Cùng hắn cùng nhau độc thân không tốt, Diệp Giao rốt cuộc hiểu hay không hắn cùng ai mới là một lòng. Lục Tầm tức giận đến không có ôm Diệp Giao ngủ, nhưng hiện tại Diệp Giao ngủ ngon hương, hắn ngược lại căn bản ngủ không được. Lục Tầm trằn trọc đại khái 10 phút lại trộm qua đi đem người cấp ôm lấy. Diệp Giao thật sự quá phận, vắng vẻ Diệp Giao này nửa giờ chính là cấp Diệp Giao trừng phạt. Diệp Giao đi vào giấc ngủ không bao lâu, vẫn là thiền miên trạng thái, bị Lục Tầm động tác đánh thức, nửa mở mắt hỏi. Lại không cùng ta sinh khí, ngài lời này nói được thực sự có ý tứ. Lục Tầm cười lạnh một tiếng, đem Diệp Giao hướng trong lòng ngực ôm càng khẩn một chút. Ta khi nào cùng ngươi sinh quá khí, Nga kia hành, Diệp Giao vỗ vỗ Lục Tầm tay, tiếp tục nhắm mắt lại. Chờ Diệp Giao lại lần nữa ngủ, Lục Tầm thoáng ngẩng đầu, dán Diệp Giao gương mặt. Cảm thụ được Diệp Giao làn da độ ấm, Lục Tầm dần dần bình tĩnh lại. Còn tưởng rằng hắn sẽ tức giận đến dùng mình bao lâu. À, buồn cười, hắn mới sẽ không cho người khác khả thừa chi cơ, làm đừng tiểu yêu tinh sấn cơ hội này tiếp cận Diệp Giao. Không thể ngồi chờ chết, hắn đến nhiều phương diện, chủ động đi tìm hiểu các loại tin tức. Buổi sáng, Diệp Giao mụ mụ rời giường làm bữa sáng, chờ nghe thấy trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, chờ tới rồi phòng bếp sau, giật mình mà mở to mắt. Lục Tầm cư nhiên ở bận rộn chuẩn bị bữa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Giao mụ mụ vội vàng ngăn cản. Này như thế nào có thể làm ngươi tới đâu Tiểu Lục, mau nhiều đi ngủ một lát, A-di tới liền hảo. Không có việc gì A-di, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tới làm điểm sống. Lục Tầm ở Diệp Giao gia trưởng trước mặt có thể nói là thập phần ngoan ngoãn, trải qua hắn một phen hoa ngôn xảo ngữ, đem Diệp Giao mụ mụ hống đến mặt mày hớn hở, đáp ứng rồi làm hắn lưu lại trợ thủ. Lục Tầm một bộ thuận miệng nói chuyện phiếm bộ dáng, A-di, trong nhà có không có tính toán cấp Diệp Giao thân cận. Ta xem trọng nhiều nữ hài thích hắn, Diệp Giao mụ mụ cười xua xua tay, Diệp Giao kia hài tử chính mình có chủ kiến, chúng ta thế hệ trước liền không nhúng tay. Lục Tầm khóe môi kiều kiều, biên sắt sau biên tiếp tục hỏi. Kia Diệp Giao có hay không cùng ngài nói qua hắn thích cái gì loại hình? Ta hỏi hắn, hắn liền nói thích đối hắn hảo, nhưng trong trường học như vậy nhiều người đều đối hắn hảo, cũng không gặp hắn thích thượng cái nào, cái này tiêu chuẩn thật là quá mơ hồ. Hắn thật đúng là không thế nào cùng chúng ta thảo luận phương diện này sự tình, ta ngẫm lại. Diệp Giao mụ mụ hồi ức quá vãng. Hắn đại khái học tiểu học thời điểm, có một lần ta đậu hắn, hắn nói thích giống thủy giống nhau ôn nhu nữ hài, hiện tại khả năng cũng sắp xỉ đi. Đỏ rực cà chua ở Lục Tầm đao hạ chia 5 x 7, Lục Tầm đao thượng mang theo sát khí. Đã từng giáo bá, hung đến người gặp người sợ, chưa từng có bị nói qua ôn nhu như nước Lục Tầm, không biết vì sao có điểm hoảng loạn. Cách chương.